Tất Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay lúc này, bỗng có một dòng năng lượng xám chạy tới, va chạm mạnh lên năng lượng hộ thể của bọn họ. Ầm, tiếng nổ thật lớn. Tầng năng lượng chấn động mạnh sắp vỡ tan. Ma sứ thứ ba cùng với ma sứ thứ tư phùng máu sắc mặt tái nhợt. Tất Như Ngọc cũng thở hổn hển, tay bóp chặt trường đầu chồng. Ầm ầm ầm, năng lượng loạn lưu ngày càng dữ dội, liên tục va chạm vào tầng năng lượng như nến trong gió, lung lay sắp tắt. Tất Như Ngọc sắc mặt đại biến, rốt cuộc sương mù màu đen này là cái gì? Bùm, toàn bộ mạch máu trên tay phải của ma sứ thứ ba nổ tung. Tầng năng lượng hộ thể mất đi một bộ phận chống đỡ. Ánh mắt sinh ra những vết trạng. Một tia sương mù đen thẩm thấu vào. A! Ma sứ thứ ba hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn nháy mắt bị sương mù màu đen ăn mòn thành xương trắng. Chết tiệt! Tất Như Ngọc mắt muốn nước ra, bà ta không để ý hao tổn chân nguyên, tay gầy gò, nện mạnh lên ngực, ép ra một ngụm tinh huyết lên tầng năng lượng. Lúc này mới làm tầng năng lượng miễn cưỡng ổn định lại, còn tia sương mù kia cũng bị tinh huyết luyện hóa mất. Tiêu hao bảy thành chân nguyên. Trên trán ma sứ thứ hai đầy mồ hôi to như hạt đậu, còn ma sứ thứ ba, thứ tư đều đến cực hạn, nhất là ma sứ thứ ba, một cánh tay thành xương trắng muốn hôn mê. Rút tinh huyết. Tất Như Ngọc vẻ mặt điên cuồng, lúc này rồi làm sao có thể cố kỵ hao tổn tinh huyết, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Chân nguyên tiêu hao gần đến khô cạn, lại rút tinh huyết sẽ trực tiếp tổn thương đến căn nguyên sinh mệnh, nhưng lúc này cũng không cố kỵ được nữa. Lâm Minh nhìn vách lò càng khôn dung nhật lô, cảm giác trợn cả người, dòng năng lượng trong thần khí đánh lên vách lò để lại những chỗ lõm trên đó. Tuy nhiên, càng khôn dung nhật lô có độ bền và năng lượng khôi phục rất mạnh, chỗ lõm nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Xuất hiện tình huống này là vì tu vi Lâm Minh quá thấp, không đủ chân nguyên rót vào càng khôn dung nhật lô, bằng không một món bào khí cấp bậc chuẩn thánh khí lại có cường giả khống chế, nhất quyết không đến mức xuất hiện tình cảnh này. Hiện giờ Lâm Minh hoàn toàn dựa vào bản thân càng khôn dung nhật lô để chống cự thần khí. Chỉ là một con thần ở bên bờ kỳ tích chi hải, vô ý phun trào một ít chất khí đã làm cho ta chật vật như thế. Thật không biết sau trong kỳ tích chi hải sẽ như thế nào. Trong lòng Lâm Minh cảm khái, bên trong kỳ tích chi hải, cùng với vạn cổ ma khanh, rất có thể là thần thú. Đó là tồn tại vô cùng quý hiếm ở thần vực. Nhưng vì sao chúng nó lại xuất hiện trên vị diện thiên diễn đại lục cùng với thánh ma đại lục? Còn có trái tim đại đế đập suốt 10 vạn năm, cũng làm cho người ta rung động khó hiểu. Lúc đầu không nghĩ những chuyện xa xôi này nữa, y cẩn thận dẫn một phần thận khí vào, dựa theo phương pháp của ma quan luyện hóa ra 3 viên tinh thể đen trong suốt. Đây là thận tinh. Lúc này, năng lượng vẫn luôn tấn công càn khôn dung nhật lô, cuối cùng yếu đi, thận khí bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, chống đỡ được rồi. Thận khí tới nhanh, đi cũng nhanh. Từ khi thận khí bắt đầu tiêu tán, chỉ cần mười mấy nhịp thở, liền chỉ còn một tầng mỏng manh. Toàn thân Tất Như Ngọc đẫm mồ hôi, chân nguyên cạn kiệt, càng thêm già nua. Còn bên cạnh bà ấy, tình huống ma sứ thứ hai cũng rất không xong, liên tục phun ra hai ngụm tinh huyết, làm tinh thần hắn ủ trụ, mặt vàng như sáp. Không xong, nhất là ma sứ thứ ba, tay phải bị phế, đã hôn mê. Tất Như Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy mây đen trên trời càng thêm nặng nề, dường như càng ngày càng dày hơn trước. Ánh sét cũng thế. Dựa theo tính toán canh giờ, hiện tại đã là trời sáng, nhưng không thấy được một tia nắng. Nếu không phải trên bầu trời luôn chớp lóe, nơi này đúng là giơ tay không thấy ngọn. Ở trong chỗ này, ngay cả ngọn lửa sinh mệnh cũng bị áp lực. Chỗ đáng chết này. Sắc mặt Tất Như Ngọc, khó coi cực điểm. Vốn bà ta còn 500 năm thọ mệnh, bị dày vò một trận hôm nay sợ là chỉ còn lại 300 năm. Tuy nhiên, nếu cầm lại ba đế khải giáp cùng với truyền thừa ba đế, hắn có thể nhận được một viên duyên thọ đan quý giả. Đến lúc đó có thể bù lại thọ mệnh thiếu hụt. Nghĩ thế, Tất Như Ngọc nói. Xem chừng tiểu tử kia không còn bụi xương gì nữa, chúng ta đi lấy ba đế khải giáp. Đó là thánh vật, sẽ không bị sương mù đen ăn mòn. Không biết Ngọc Giản truyền thừa đại hoàng huyết kích có bị tiểu tử kia mang theo trên người hay không? Ngọc Giản khắc loại công pháp hẳn cũng là vật phi phạm, nói không chừng không sao cả.